Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, đuổi giết ngươi, Lý Thiết Trụ bị sặc, bây giờ Miêu nói chuyện quá khỏe khoắn đi, buổi sáng còn lặng lẽ nói cái gì hoặc là làm hư ta muốn sao gì đó ngoan ngoãn ta, ồ chọc, đại nhân thế giới thật là đáng sợ, bất quá. Nàng lời nói này âm dương quái khí. Thật không có tức giận sao? Phát cái WeChat. Thật không tức giận. Bên kia, Lãnh Ba nói chuyện điện thoại xong. Từ trên xe bước xuống. Thở dài một cái. Miễn cưỡng cười vui cùng Mễ tỷ bọn họ đi vào tiệm cơm. Ở phòng riêng sau khi ngồi xuống. Cầm điện thoại di động hồi tin tức. Nói không tức là giả. Chỉ bất quá. Miêu không tính ngăn ngươi. Bởi vì các ngươi quả thật rất xứng đôi. Ta mới giống như là dư thừa. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho nàng được như ý. Ta lập trường rất kiên định. Miêu đừng sợ. Lãnh Ba hé miệng cười một tiếng. Quan điện thoại di động. Ha ha. Ta cũng biết bán thảm mới là hữu hiệu nhất. Nuôi mèo nhân như vậy có điểm mấu chốt có hành vi thường ngày nhân. Ngươi càng để cho hắn đi buông thả. Hắn lại càng vững vàng. Hơn nữa đau miêu, buổi tối cùng buổi sáng kia hai cái, không có phí công kề bên. Lý Thiết Trụ lại nộp nửa năm tiền mướn phòng, hắn thích cái này nhà trọ rồi, bởi vì, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hắn chuẩn bị trước cho mướn sau mua. Phòng khách, Lý Thiết Trụ dùng điện thoại di động tính một chút sổ sách. Bao gồm, Mộng, Tam Quốc sáng tác phí, Tâm Hoa nộ phóng tiền đóng phim cùng nhạc đệm phí. Đờ voi 1 triệu tiền thưởng, cùng với tháng này nhận được ca khúc bản quyền phí. Bây giờ hắn trong tay tổng cộng có 13 triệu nguyên. Mà, năm ấy kia thỏ những chuyện kia cũng để cho Trương Tiểu Manh đàm phán xong rồi sao? Tổng đầu tư 20 triệu, Lý Thiết Trụ chỉ đầu 800 vạn, giáo khắc lực 2 triệu, còn lại 10 triệu, do rất nhiều minh tinh chia cắt. Thậm chí, liền Xí Nga văn hóa đều mạnh đi quăng 1 triệu. Vốn là chim cánh cụt suy nghĩ nhiều đầu. Nhưng vị trí có hạn. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ trong tay sẽ còn sót lại 5 triệu. Hơn nữa, tiếp theo lục tràng tuần diễn còn có thu nhập. Hắn chuẩn bị đem tiền lấy về. Ở Thục Đô mua nhà. Cho lão Hán cùng Lưu Đại Thẩm làm tân hôn lễ vật. Chuyện này, trở về thì làm. Chỉ số IQ 99 mặc dù so sánh lại trung bình giá trị hay lại là hơi thấp. Nhưng đã là người bình thường phạm vi, Lý Thiết Trụ cũng sẽ không lại u mê với ở nông thôn tu phòng. Đinh, tân nhiệm vụ chính tuyến đã gia trì hoàn thành. Mời ký chủ click kiểm tra. Không nhìn, cốt, thái độ của Lý Thiết Trụ dị thường phách lối. Ký chủ mời hữu hảo đối đãi hệ thống. Nếu không hệ thống sẽ tức giận. Cút con bê, ta tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Ta mỗi ngày có 3 lần thử nghe ca khúc cơ hội. Mỗi lần 10 giây đồng hồ, có thể tự chọn thử nghe lúc bắt đầu gian. Một ca khúc, ta 20 lần thử nghe liền nghe xong. Sau đó, ta trực tiếp viết ra chính là, căn bản không cần chỉ số IQ điểm mua. Đinh, cảm ơn ký chủ cung cấp bác. Bên này đã tu đính hoàn thành. Mỗi bài hát thử nghe cố định điệp khúc 10 giây. Ta rời ạ, chỉ số IQ còn chưa đủ dùng a. Không nhìn sẽ không nhìn. Lý Thiết Trụ nổi giận, sau đó bắt đầu cho mình làm hoàn cơm. Sắc trời đã đen hết, Tiểu Thanh con ếch cơm chiên. Không sai, chính là đồ ăn thừa cơm thừa. Tiệm cơm sang trọng lô ghế riêng. Phục vụ viên bắt đầu bên trên lạnh đĩa. Mễ tỷ cùng mấy cái người đầu tư đang thương lượng ngạo kiều và định kiến đầu tư công việc. Đây là nàng cho Lãnh Ba kéo đến tân tài nguyên, chuẩn bị đem nàng bưng vào giới điện ảnh. Lãnh Ba toàn bộ hành trình thất thần, nắm đũa cũng bất động đan, trong đầu đều là Lý Thiết Trụ kia Trương Hiếu Kỳ bảo bảo như thế mặt. Nàng cho Lý Thiết Trụ bài yêu giải nạn thời điểm, hắn biểu tình thú vị cực kỳ, có một với Mễ tỷ tới người mới nữ hài, lấy lòng cho Lãnh Ba gắp một tia từ cá mực tia. Lãnh Ba tỷ nếm thử một chút đi, cái này siêu ăn ngon. Mễ tỷ cau mày, ngươi làm gì? Không biết nàng ghét hải sản mùi tanh sao? Người mới bị dọa sợ đến vội vàng phải nói xin lỗi. lại thấy Lãnh Ba xốc lên cá mực tia liền ăn, hai mắt để trống. Mễ Tỷ dọa cho giật mình đánh thức Lãnh Ba nói: "Người ăn là cá mực tia, không tin sao?" Lãnh Ba nhìn một chút trong chén, lại nhai nhai: "Không tin a." Người mới thở phào nhẹ nhõm. Mễ Tỷ cũng lộ ra quỷ dị biểu tình, tử nhìn chòng chọc Lãnh Ba, cho đến ánh mắt cu ả Lãnh Ba tránh né cũng đỏ lỗ tai. Nàng mới hay a hát cười: "Hà a, người ngược lại không kén ăn a. Chú ý bảo mật." Lãnh Ba: sau khi ăn xong, Lãnh Ba liền bị Mễ Tỷ cưỡng ép kéo gần nàng trong xe. Vẻ mặt cười đễu: "Ngươi thật giỏi a, cái gì ngươi cũng dám ăn. Ai vậy? Mị lực lớn như vậy." Lãnh Ba xấu hổ nổ mạnh, mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt lúng túng. Chớ nói, Mễ Tỷ, tiểu nữ, từ thực chiêu đến, là vị nào xuất ca ca? Có thể để cho chúng ta tiểu Lãnh Ba như thế bụng đói ăn quang. Ngươi nói chuyện thật là ghê tởm. Ngươi ăn thời điểm không chán ghét, còn nói ta, còn không phải ngươi theo ta nói phải dùng dạ dày bao ở nam nhân. Hừ, ta đoán một chút, Thịnh Luân, là không có khả năng tích. Vương Đại Thiếu, cũng là không thực tế giọt. Lý Thiết Trụ, rất đúng chỗ lễ thành nhân a. Nhân gia mới 10 bát a. Ngươi thật là hạ phải đi miệng a. Xách xách xách, chớ nói. Không phải, ngươi chớ giả bộ, ngươi trợ lý đều là ta nhãn tuyến. Ngươi tối hôm qua ngủ nơi nào? Ta có thể không biết. Ách, đúng rồi, hắn và Tùng Trúc Nhi, các ngươi tối hôm qua không phải là nhóm ba người chứ? Dĩ nhiên không phải. Xách, ta nói cái gì tới? Ta lần đầu tiên thấy ngươi cũng biết ngươi là M. Cho dù đối phương không phải, cũng sẽ bị ngươi bức thành S. A a a, chịu chết đi. Lãnh Ba thẹn quá thành giận. Mấy năm trước Mễ Tỷ dự ngôn thành sự thật, nàng nhào tới cù lét, hai người náo làm một dạng. Mỗ Tân ký hợp đồng tiểu cô lạnh, nhìn ông chủ cùng Lãnh Ba vào xe, chỉ chốc lát sau xe liền kịch liệt lay động, bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Ta biết làng giải trí phức tạp, cho nên ký cái nữ lão bản, không nghĩ tới vẫn không thể nào chạy thoát số mệnh. Chẳng lẽ ta muốn hồng cũng muốn trả giá một chút sao? Kinh đô, Tùng Trúc Nhi ngồi tại chính mình ra trên thảm cười ngây ngô. Người đại diện Trang Tỷ giận không kềm được tiếng mắng không dứt, nhưng Tùng Trúc Nhi một chữ cũng không nghe được. Thật thần kỳ nha, muốn ngồi máy bay hồi Đông Hải lại theo Thiết Trụ dính nửa giờ. Tại sao có thể có thần kỳ như vậy sự tình? Khó khăn quái nhân loại muốn yêu nha. Chép chép miệng, Tùng Trúc Nhi cầm điện thoại di động lên. Bên trong có mấy cái Lý Thiết Trụ làm sáng tỏ tin tức. Nàng trước chưa nghĩ ra thế nào hồi, nhưng bây giờ nghĩ thông suốt. Ở mở miệng nói bẩn, người đại diện nhìn soi mói. Tùng Trúc Nhi trả lời: "Ta một buổi chiều nhân đều là vựng. Cảm ơn ngươi. Ta thích ngươi. Hy vọng có một ngày có thể đánh động ngươi. Cho ngươi chân chính tiếp nhận ta. Cáp Phi, ngươi cay chảo mới không như vậy chính kinh đây. Thấy ngươi một lần thân ngươi một lần. Hừ, chân trời góc biển cũng đuổi giết ngươi." Click gửi đi. Trang Tỷ lật cái cự đại bạch mắt. Bệnh đục tinh thể tựa như. Người mẹ nó, Ngưu Phê, thích làm gì thì làm đi. Tùng Trúc Nhi, Trang Tỷ, ngươi chừng nào thì tới nhỉ? Nhanh ngồi, Trang Tỷ, ta mẹ nó ở sân bay đón ngươi. Sau đó, Tùng Trúc Nhi mụ mụ gọi điện thoại tới. Trang Tỷ cười trên nỗi đau của người khác. Tùng Trúc Nhi cũng chột dạ, run rẩy nhận điện thoại. Mụ mụ, ngươi và cái kia Lý Thiết Trụ chuyện. Thật xin lỗi, im miệng, ta là nói, ngươi đem hắn tài liệu phát cho ta một chút. Còn có điện thoại liên lạc cái gì? Ta theo hắn trò chuyện một chút, nhìn lúc nào song phương gặp một lần ra trường. Còn nữa, ngươi đừng quang thân a, còn phải cùng hắn, mẹ, ngài cũng đừng, sớm kết hôn sinh ra sớm oa, sinh xong lại đi diễn xuất. Nếu không, ngươi xem bây giờ làng giải trí một nhóm mụ già, không ai thèm lấy, ngạch, gặp lại sau ngài lạc. Đô, Trang Tỷ nhân đều ngu, quả nhiên là di truyền gen cường đại. Tùng Trúc Nhi quả quyết cúp điện thoại, lại tìm Trang Tỷ muốn điện thoại di động của nàng. cho Lạc Phi Yên đánh một cái đi. Cao hứng như thế sự tình, dĩ nhiên muốn cùng nàng ăn mừng xuống. Tùng Trúc Nhi gọi điện thoại nói cái gì? Bút cho ngươi, đến, nơi này nhắn lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.